Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Loan Phượng Lòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, con đường này là nhất định phải. Cứng đờ, sang năm nói không chừng thì có chở thương phiến xe đò đến Hoa Hậu. Nếu là không có tốt đường nơi nào được. Điều này thông đi ra bên ngoài cấp huyện, quốc lộ, thôn, cấp đường đất, chẳng những muốn cứng đờ hơn nữa còn muốn mở rộng. Thấp nhất vậy được chạy đi 2 chiếc xe. Hơn nữa ven đường xi măng độ dày không thể thấp hơn 10 cm. Nếu không lại không được bao lâu liền xong đời. Đáng tiếc bây giờ hãng xi măng không có 425 số xi măng. 325 xi măng tựa hồ không thế nào thái hành. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tu đạo cao nhất thời điểm. Coi như là năm nay muốn tu đạo này vậy cũng cùng 9 tháng 10. Khi đó nước mưa ít đi sửa đường mới có thể nối liền. Từ Hoa Hậu đến thôn Tiểu Thụ Nam Đầu khoảng cách sấp xỉ 2 cây số. Muốn tu thành đường xi măng đầu năm làm xong có khả năng không lớn. Làm không tốt liền ghi bàn thắng đoạn. Vậy trước tiên tu từ Hoa Hậu đến Hoa Tiền đoạn này. Đợi đoạn này sửa xong lại tu Hoa Tiền đến thôn Tiểu Thụ đoạn này. Thôn Tiểu Thụ đầu thôn sông Câu Tử còn muốn tu một tòa cầu nhỏ. Nếu như muốn tiết kiệm thời gian liền cần mời chuyên nghiệp sửa đường đội ngũ. Vạn Phong quyết định đem sửa đường nhiệm vụ giao cho huyện Hồng Nhai quốc lộ. Ở năm 82 chỉ có bọn họ coi như là chuyên nghiệp xây đường đội ngũ. Chúng ta mới vừa nói cái gì tới, Quang muốn sửa đường. Mới vừa rồi cùng Tiếu Đức Tường nói gì đều quên. Nói con đường này chuyện, nói đường trước thì sao, nói nửa khép kín và toàn phong bế xe ba. Bánh, đúng, nói là cái này, toàn phong bế buồng lái chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào thủ công. Chúng ta mua một máy xông lên áp cơ mình đè như thế nào, mua một máy xông lên áp cơ được bao. Nhiều tiền, vậy được xem mua bao lớn trọng tài. Nếu như liền đem tới cũng chuẩn bị dùng liền được mua một hơn 1000 tấn. Đại khái cần mấy chục ngàn khối đi. Cái này Trương Hải có thể nhóm sao? Vạn Phong lắc đầu, không. Biết, nếu như không mua xông lên áp cơ. Như vậy buồng lái liền được bên ngoài bao. Dựa hết vào tự chúng ta căn bản không đạt tới số lượng. Bên ngoài túi phải. Vậy thì tìm một cái nhà máy bên ngoài túi đi. Chúng ta Hồng Nhai có như vậy hoặc là tương tự liền. Loại hàng này nhà máy sao? Tiếu Đức Tường cau mày nhớ lại nửa ngày. Ngay cả có thể làm vậy là thủ công. Nếu có thể tìm được một cái có xông lên áp cơ xưởng đại công là tốt. Cái này từ từ tìm. Nhất định sẽ có. Thành tựu kỹ nghệ tỉnh Bắc Liêu liền sản xuất xông lên áp cơ công xưởng đều có. Dùng loại này máy công xưởng cũng không biết thiếu. Hồng Nhai nên có con là Vạn Phong không biết mà thôi. Nếu như Hồng Nhai không tìm được liền đến vùng khác đi tìm. Na Hồng xưởng nguyên lai là tạo xe ủi đất. Nói không chừng là có thể chế biến. Một hồi nhô lên đột nhiên thanh âm. Một chiếc xe 3 bánh ở hãng cơ giới cửa ngừng lại. Tiếu Quân hăm hở chạy vào. Hướng về phía Vạn Phong vẫy tay. Ta cũng biết ngươi nhất định ở chỗ này. Thật không biết cái này có gì có thể đắc ý. Ta không có ở đây đội bộ dĩ nhiên chính là chỗ này. Loại này thiên ngươi vậy chạy đến. Liền ngày này làm ăn cho phải đây. Ngày thường không chịu xài tiền thuê xe như vậy thiên không thuê vậy được thuê. Một buổi trưa này ta liền không nhàn rỗi cái này không mới vừa đưa một cái mới trở về. Cũng có đạo, lý, ngày này những cái kia cầm trang phục giày nón không thuê xe cõng đến chạm xe vẫn không được ướt. Như chuột lột, Tiếu Quân thần thần bí bí đem Vạn Phong kéo đến một xó xỉnh. Từ trên mình móc ra một cái khăn tay đem bên trong một quyển tiền đưa cho Vạn Phong. Đây là 1500. Trước còn ngươi những thứ này, ta còn thiếu ngươi 2800 nguyên. Đây là ngươi cái này 1 tháng kiếm làm ra thuê như. Thế kiếm tiền nha, Tiếu Quân từ mua xe ba bánh ngày đó trở đi đến ngày hôm nay chắc liền hơn 40 ngày đi, hơn 40 ngày kiếm 1.500, một ngày hợp đến gần 40 nguyên, cái này còn không có xe 4 bánh ở gạch nhà máy kéo gạch 300 sao. Tiếu Quân thuê người lái xe ở gạch nhà máy kéo gạch, một tháng cũng có hơn 100 lời, vậy cũng không ít. Một ngày hợp 30 nguyên so công xưởng công nhân một cái tiền lương còn nhiều hơn. Bảo thủ điểm phỏng đoán đến trước Tết sau ta là có thể trả hết nợ tất cả mất mùa. Vẫn là nói một chút chiếc xe kia như thế nào đi, ta đối với xe ba bánh quan tâm vượt qua ngươi thiếu ta tiền. Tiếu Quân cho hắn xe ba bánh lừa một cái cánh buồm vải lều, thường xuyên lau chùi, bây giờ bảo dưỡng còn giống như mới như nhau. Rất tốt, tật xấu gì không có đốt dầu vậy gắng gượng tình. Ngươi một ngày liền kéo hai người một chút hàng, tính tới tính lui mấy trăm cân liền phiêu trở cũng không tính, giống như chạy không xe như nhau mới. Có thể có tật xấu mới kỳ quái đây. Tiếu Quân hàng này là tìm được một cái tới tiền nói. Bất quá con đường này vậy lâu dài không được nhiều thiếu. Bây giờ Hoa Hậu và phía sau núi đã có hai người mượn tiền mua xe ba bánh đưa vào chuyển vận. Phỏng đoán đến cuối năm nơi này tối thiểu cũng có vượt qua mười mấy chiếc chạy chuyển vận xe. Cạnh tranh thì biết kịch liệt. Tiếu Quân còn muốn nói điều gì thời điểm, một cái cõng túi khách quen vội vã chạy tới, đem một cái túi lớn ném tới Tiếu Quân xe đấu bên trong. Huynh đệ cho ta đưa đến dũng sĩ chạm xe. Trương Hải hàng này hiệu suất làm việc còn thật không? Phải dựng lên, 3 ngày thời gian hắn thật đúng là tìm tới xây than bằng thi công người. Than bằng hai bên lập trụ dùng là xi măng cốt sắt tưới thành. Phía trên dùng mới dùng thép lương giá đỡ áp xúc nhựa bản che đỉnh. Đây là một cái diện tích 10.000 thước vuông công trình. Công trình dự trù 2 đến 3 tháng đuổi ở trên cao đông trước hoàn thành. Thời gian cũng không thoải mái. Vạn Phong cảm giác Hoa Hậu hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban, không hoảng hốt không vội vàng. Phát triển, trừ Loan Phượng xưởng quần áo trở ra, Loan Phượng hàng này rốt cuộc lại bắt đầu ra bừa bộn chủ ý. Làm nàng phát hiện hãng mới phòng ở đặt 80 chiếc máy may và 10 chiếc khóa bên cơ hội sau, lại vẫn nhàn trí rất lớn địa phương, liền động đem hãng cũ vậy rời đi để trung tâm tư. Hơn nữa lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai liền đem ý tưởng này thực hiện. Máy móc đi qua, người dĩ nhiên vậy được đi theo đã qua. Vì vậy những cái kia ở nhà nàng ngủ lại người phụ nữ cũng bị nàng một cổ não chạy tới hãng mới nhà trọ đi ở. Hãng mới nhà trọ là một cái dài hơn 30 mét, chiều rộng hơn 4 mét xương phòng. Bây giờ bị đổi thành 4 mét dài rộng 4 mét nhà trọ. Tổng cộng 8 ở giữa nhà trọ. Mỗi một nhà trọ trên dưới trải 8 người. Tạo thành có 50 người dừng chân, hơn nữa lúc đầu hơn 10 cái ở Loan Phượng người ở. Vừa vặn có thể ở hạ. Nguyên bản giá xương phòng đến đại đội cửa còn khoảng cách chừng 10 thước. Cái này 10 mét khoảng cách cũng bị tạm thời chiếm dụng 6 mét đắp 2 phòng đơn sơ phòng trệt. Bên ngoài 4 gạo thành tựu, bên trong phòng làm việc 2 mét thành tựu Giang Mẫn một người nhà trọ. Giang Mẫn bây giờ là phó xưởng trưởng, dĩ nhiên chắc có một người nhà trọ. Vạn Phong cho rằng Loan Phượng đây là mù buôn bán. Lúc này nhà ta rốt cuộc thanh tịnh. Nói xong Loan Phượng giống như trúng đạn như nhau ngã ở Vạn Phong trên mình. Ngày đó hắc ngươi không ở nhà ngủ, chạy nơi này tới làm gì? Bây giờ là buổi tối 9 giờ. Hàng này lúc này có thể tự do. Nửa đêm canh ba chạy nơi này tới. Đây không phải là Tư Mã Chiêu Tâm sao? Các nàng này đùa bỡn nhiều như vậy, lòng liền vì và hắn cuộc hẹn không người biết. Cái này lòng làm sao đều dùng đến địa phương này. Người ta muốn ngươi thôi. Ngươi người không có lương tâm có phải hay không, chưa từng nghĩ ta. Suy nghĩ, Vạn Phong không có một giây dừng lại trả lời. Trong lòng nghĩ không muốn cái này không trọng yếu, mấu chốt là ngoài miệng phải nghĩ, không thể có một chút chần chờ. Từ tiết đoan ngọ sau này, chúng ta thật giống như liền chung một chỗ qua. Ta cảm thấy ta cái này hai ngày thật giống như lại phải cảm mạo này này, ngươi không cho phép ngủ. Ta lời còn chưa nói hết đây, Vạn Phong đã ngáy lên, hơn nữa đã làm xong bị nhéo lỗ tai dự định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nosi-uc-noi-pham-noi-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.